Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 181 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chương 1006, Chú Linh Đường. Đến màn này, bọn người đại hán bên kia sắc mặt khẽ biến, bốn người bọn họ lập tức tụ tập thì thầm bàn tán. Trong khi đó, Hàn Lập bên tai cũng vang lên tiếng truyền âm của lão già họ Phú. Xem ra, sau khi phá trận xong, sự liên thủ của bọn ta cũng coi như kết thúc. Chẳng biết Hàn huynh sau này có tính toán gì hay không? Hàn Lập liếc mắt nhìn lão già cách đó không xa, sau một thoáng trầm ngâm, môi khẽ máy động, truyền âm. Trong này thông đến nhiều địa phương như vậy, Hàn Mộ sắp tới cũng dự định một mình hành động. Chỉ cần không chọn những nơi đặc biệt khiến người chú ý thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Thì ra là như vậy, Phú Mộ cũng không dám một mình hành động. Nếu như bị Ngân Xí Dạ Xoa hay Sư Cầm Thú đánh lén, Tài Hà cũng không có sức tự bảo vệ mình. Tài Hà và Bạch Đạo Hữu chọn cùng một bậc thềm đá đi thôi. Có thể có thu hoạch thì phải dựa vào cơ duyên. Lão già sau một lúc trầm mặc cười khổ trả lời. Vị cựu U Tông trưởng lão này thật không cơ ý than oán. Dù sao nhiều người như vậy đi tìm bảo vật, đích xác là không thích hợp cho nhiều người hướng ở địa phương tìm kiếm mấy. Nếu không thì khi thực sự xuất hiện bảo vật quý hiếm thì sẽ không tránh khỏi một phen tranh đoạt. Mà thần thông Hàn Lập hiện lộ so với hắn và Bạch Giao Di cao hơn rất nhiều, chẳng bằng chia tay ở nơi đây phần nhau mà đi. Phú huynh, Hàn đạo hữu, chúng ta đi trước. Đại hán bên kia từ hồ cũng thương lượng xong, lập tức hướng bên này lên tiếng nói, rồi hai người một tổ đi một vòng đến trước mấy tấm bia đá, phân chia hai đường rồi bay vào trong hai bậc thềm đá. Không lâu sau, thân ảnh bọn họ hòa vào trong linh vụ đằng xa, không thấy bóng dáng. Lúc này lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng đã truyền âm xong. Sau khi cùng Hàn Lập cáo từ một tiếng, hai người cũng chọn một thềm đá không ai đi, khẩn cấp thi triển khinh thân thuật rời đi. Quảng trường rộng như vậy, trong nửa khắc, chỉ còn lại một mình Hàn Lập mà thôi. Nhìn bốn phía xung quanh trống không, trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, mắt đảo qua những tấm bia đá đằng kia. Ngoài trừ Côn Ngô Điện và Trấn Ma Tháp, thoáng nghe qua đã biết chúng chính là trọng địa của Côn Ngô Sơn. Có vài nhóm người đã đi qua, còn lại đều là những nơi mơ hồ, không rõ khiến người ta không thể nào phán đoán phải đi tới nơi nào. Tuệ Minh Các, Tường Vân Điện, Câu Ngọc Đàm, Chú Linh Đường, chẳng lẽ có quan hệ với luyện khí sao? Ánh mắt Hàn Lập liền dừng lại trên tấm bia đá nào đó. Hắn tuy rằng biết Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các, đi tới những nơi như vậy thì càng có khả năng tìm được trọng bảo. Nhưng tu sĩ đi nơi ấy khẳng định là không ít. Hắn không có hứng thú liều cái mạng nhỏ của chính mình. Một khi đã lấy được Bồi Anh Đan thì chuyện có thể bình yên thoát khỏi nơi đây mới là chuyện căn bản nhất. Hàn Lập cân nhắc trong lòng, cảm thấy chú Linh Đường này chắc không có người nào tới, mà hắn lại cảm thấy có chút hứng thú. Thân hình lập tức nhoáng lên, tiến lên bậc thềm phía sau tấm bia đá, hướng lên núi mà đi. Thân hình Hàn Lập vừa biến mất không lâu, giữa trung tâm của quảng trường hoàng mang chớp động. Ngân Sĩ Dạ Xoa, Sứ Phụ, Sư Cầm Thú, ba yêu vật từ trong hào quang đồng thời hiện hình. Thổ độn thuật cũng chỉ có thể thi triển đến như vậy. Tiến về phía trước sẽ gặp phải cấm chế dưới đất. Ngân Sĩ Dạ Xoa đem quang hoa thu lại, quay đầu nhìn thềm đá hướng Côn Ngô Điện, chậm rãi nói. Nơi này lưu lại linh khí dao động rất cường liệt, xem ra những tu sĩ nhân loại vừa mới phá trừ pháp trận này. Sứ Phụ hai tay chống thắt lưng nói. Đúng lúc này Sư Cầm Thú đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng, sau đó hai cánh mở rộng, bay đến lên tầng không trung thầm thấp, liên tiếp bay quanh vài vòng qua mấy tấm bia đá rồi quay trở lại. Những địa phương này đều có người đi qua. Sư Cầm đạo hữu khưu giác thật đúng là linh mẫn. Ngân Sĩ Dạ Xoa giật mình rồi liền nở nụ cười. Nếu như vậy cũng tốt, những tu sĩ nhân loại đó tách ra hành động thì cướp đoạt bổn mệnh bài càng dễ dàng hơn. Chẳng qua những tu sĩ xông vào Côn Ngô Điện, nếu thần thông không mạnh, chỉ sợ còn không thể bài trừ cấm chế của điện này. Sứ Phụ Nhân chân mày nhíu lại trở nên lo lắng. Không quan hệ, nếu những nhân loại không được,

thì cũng không ai ăn no rồi hơi để dùng địa hỏa rèn luyện một vật ngoài ngàn năm. Bằng không chưa luyện chế xong thì tu sĩ phụ trách luyện chế trước đó đã lâm vào đại hạn mà tọa hóa mất rồi. Còn mắt Hàng Lập nhẹ chuyển động, đoán những sự việc của năm đó, hộ thể linh quang đồng thời tự hành đại thịnh, kháng lại nhiệt độ so với lúc trước cơ hồ cao hơn gấp mấy lần. Sau một lúc trầm ngâm, bàn tay đột nhiên đưa đến phần eo vỗ một cái, lật ra trong tay một sớp lam sắc trần kỳ. Sau đó thân hình hắn trong đại điện bay nhanh đi, những lá trần kỳ tiến nhập vào các góc của đại điện. Sau đó Hàng Lập trở lại phía trước cự định, sau khi dò xét thêm một lần vật trước mắt, trong miệng vang lên những tiếng chú ngữ. Một tầng vòng bảo hộ màu lam nhanh chóng xuất hiện bên trong đại điện, một lượt đem Hàng Lập và cả cự định đồng thời bao lại. Khí tức vốn cực nóng tại đây dưới tác dụng của vòng bảo hộ thủy thuộc tính cũng đã bị thu liệm không ít. Hàng Lập vẫn chưa dừng tay, túi linh thú liền được tiện tay đưa lên giữa không trung. Một con tuyết bạch ngô công dài nửa thước chuyển động hai cánh bắn ra, chính là một đôi lực giật xương công đã tiến hóa. Còn ngô công này bay vòng vòng linh hoạt dị thường, trong tiếng vù vù, toàn bộ hội tụ tại trên không của cự định dựng nành múa vuốt, bộ dáng vẫn sức chờ phát động. Hàng Lập mới yên tâm một chút, hai tay chà sát, một tầng tự diễm bỗng nhiên hiện ra thành hình một bàn tay, sau đó không khách khí hướng cự định trên không trung chụp tới. Một bàn tay tự sắc to lớn lại xuất hiện trên thượng không của cự định, sau đó không chút khách khí nắm vào nắp của cự định. Cự định oanh oanh khẽ rung, xích hồng hỏa diễm trên đỉnh tăng vọt lên một chút, trong khoảnh khắc ngừng kết thành một con xích hồng hỏa điệu, miệng phun xích diễm nghênh đón bàn tay to. Tiếng nổ khác thường từ nơi xích diễm và tự mang chạm vào nhau lập tức vang lên, xích diễm tự mang chớp động rồi đang xen vào nhau. Hỏa điệu không ngờ là có thể nhất thời chế trụ tự thủ, khiến nó lập tức bị áp chế. Hàng Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, miệng không chút trì hoãn, phát ra một tiếng hô trầm thấp. Lực nhật sương công, vốn lượng quan trên không của cự định, nghe được âm thanh trầm thấp này, lập tức cái miệng đồng thời hé to, những cổ bạch sắc hàn khí từ không trung tuôn ra, cấp tốc đem hỏa điệu kia và hỏa định phía dưới, đồng thời bao vào bên trong. Cùng lúc đó, Hàng Lập cũng nâng tay, hướng về phía bàn tay to do tự la hỏa cực biến thành, ngưng trọng điểm tới. Dưới sự thôi thúc của pháp quyết, không khí cuồng trướng gấp mấy lần, hàn khí uy thế kinh người phối hợp lực giật sương công. Dưới cự lực của năm ngón tay, xích hồng hỏa điệu rốt cuộc bị bóp nát, sau đó tự thủ không chút do dự chụp xuống cái đỉnh phía dưới. Đang một tiếng khẽ vang, vốn lấy thần thông của đỉnh này khẳng định không chỉ có mấy cái uy năng, nhưng dù sao cũng là đồ vật có linh tính, không có chủ nhân điều khiển, nên bị Hàng Lập dễ dàng đánh bay xa mấy trường. Hàng Lập đang muốn nhìn kỹ xem trong đỉnh rốt cuộc có vật gì, lại đột nhiên nghe giác một tiếng chim hót cực kỳ khó nghe. Sau đó, một đạo xích mang từ trong đỉnh bắn ra, bay thẳng đến đỉnh chóp của đại điện, tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua chỗ hai con tuyết bạch công ngô, khiến chúng căn bản không kịp phản ứng. Phanh một tiếng sau, đầu của xích mang đụng vào lam sắc quang mang đằng trên. Chỉ một khắc sau đã khiến quang mạc dùng hóa phân giải, trong nháy mắt bộ dáng như sắp bị xuyên thủng. Tuy trong lòng Hàng Lập có hơi giật mình, nhưng tất nhiên không thể để vật ấy thật sự bay mất. 10 ngón tay lập tức không chút nghỉ ngợi điểm ra, nhất thời hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp bắn ra, sau khi lóe lên liền chuẩn xác vô cùng đánh lên trên hồng mang. Một trận lách bách lập tức vang lên. Hồng mang kia tuy rằng không bị kim khí đánh bay ra ngoài, nhưng mỗi khi bị đánh trúng một lần, quang mang cũng ảm đạm thêm vài phần. Hơn 10 đạo kim khí luân phiên đánh tới, nó đã trở nên lung lay sắp sụp đổ. Hồng mang tự hồ cũng biết là không ổn, bản thân lập tức rung lên rồi đổi phương hướng phóng đi. Nhưng tự quang đột nhiên từ đằng sau chợt lóe, một bàn tay to màu tím từ không khí phù hiện, nhanh như chớp chụp tới, chụp được một mảng hồng mang vào trong tay. Sau đó, bàn tay to hướng thẳng đến Hàng Lập bay vụt tới. Lúc này, cái nắp của cự định bị mở ra, cự định tự hồ đã mất đi sức phản kháng,

Chẳng qua trước đó ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được. Nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa thật không dễ dàng. Hàn Lập gật gật đầu. Nhưng thưa chủ nhân à, chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu một ít thái dương tinh hỏa. Nếu là như vậy, âm dương giao hội lại thêm tự la cực hỏa uy lực, sẽ khó có thể tưởng được uy lực của chân hỏa này. Chỉ sợ tại nhân giới thật sự không có gì không thể thiêu đốt. Ngân Nguyệt cười dài nói, thái dương tinh hỏa, nếu có thể bắt giữ chân hỏa này, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ta nghe đại diện thần quân đã từng nói, thái dương tinh hỏa kia căn bản không phải tu sĩ thế giới chúng ta có thể bắt giữ được, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hàn Lập nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói, điều này cũng đúng. Bất quá chủ nhân, một khi đã chiếm được thái âm chân hỏa này cùng thái dương tinh hỏa tương sinh tương khắc, có lẽ có thể lợi dụng chân hỏa này bắt giữ lấy tinh hỏa. Ngân Nguyệt chần chừ nói, hiển nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không. Việc này về sau rồi mới nói, thái âm chân hỏa này còn không biết khi nào mới có thể luyện hóa được. Hàn Lập trong lòng vừa động nhưng vẫn lắc đầu. Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như vậy liền cười, không hề đề cập lại việc này mà chuyển đề tài nhắc nhở. Chủ nhân à, thái âm chân hỏa này cần phải hạ chế một cấm chế trước rồi mới có thể thu hồi. Nếu không mà có chút lơi là thì sẽ có khả năng phá không chế mà chạy thoát đó. Chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu. Hàn Lập cười hắc hắc, đột nhiên cầm trong tay tự diệm hướng không trung ném đi. Nhất thời, một đoàn tự diệm bao vây lấy âm hỏa nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu. Tiếp theo, 10 ngón tay lập tức bắn ra. Từng đạo hồ quang tinh tế như sợi tơ không ngừng bắn ra. Trong nháy mắt đã đem tự diệm cùng với âm hỏa quấn thành một đại kim cầu cỡ bằng nắm tay, kim quang chói lọi. Ngân Nguyệt phản phất khẽ cười một tiếng. Thủ đoạn này, Hàn Lập lúc trước dùng để nhốt Kiền Lam băng diệm. Thủ pháp cơ hồ giống y hệt, chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, thủ pháp tự nhiên sớm thuần thục vô cùng. Sau đó, Hàn Lập lấy ra một cái xích hồng ngọc lạp, đem kim cầu thu vào bên trong, sau đó ánh mắt mới chuyển đến trên cự định bị băng phong kia. Loại chí âm chân hỏa này, theo lý thuyết nên đản sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới đúng chứ. Nhưng vừa rồi lại từ trong lô định này bay ra, thật sự có chút quái dị. Chẳng lẽ vật lúc trước rèn luyện là vật kỳ hàng, mới âm dương giao hội đản sinh ra chân hỏa này? Hàn Lập sờ cằm, lầm vào trầm ngâm. Ngân Nguyệt không nói gì thêm, hiển nhiên cũng hiểu được có chút cổ quái. Sau khi ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, cũng không suy nghĩ thêm về việc này, mà chỉ bước vài bước tiến tới trước cự băng. Tay áo bào lập tức rung lên, một đạo hồ quang thô dày đánh ra, nơi vừa tiếp xúc với cự băng, sau một khoảnh khắc hóa thành một kim sắc điện vọng trải rộng khắp nơi trên bề mặt của cự băng. Sau đó một trận điện quang lập tức chớp động phách phách, cả khối cự băng tất tất vỡ ra, hóa thành một đống băng tùng tóe khắp nơi. Cự đỉnh nhẹ nhàng hiện ra. Hàn Lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự đỉnh, thanh quang chợt lóe, bất động thanh sắc, thân hình trở nên phiêu phù, chậm rãi bay đến trên cự đỉnh cao gần một trượng nhìn xuống. Tuy rằng nơi đây cũng có cấm chế cấm không tồn tại, nhưng tu vi cường hoành nguyên anh trung kỳ của Hàn Lập trong thời gian ngắn cường hành phiêu phù vẫn có thể dễ dàng làm được. Hồng quang trong đỉnh đã sớm thu liệm vô ảnh vô tung, điều này khiến mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Kết quả Hàn Lập thần sắc lờ đạn vừa máy động, lập tức một tay hướng vào hư không trong đỉnh chộp tới. Vèo một tiếng, một khối ánh sáng trong suốt từ trong bắn ra. Sau khi bay lượn một vòng, liền rơi vào trong tay Hàn Lập. Là một đoàn gì đó trong suốt, to cỡ nắm tay, ấm áp như noãn ngọc vậy. Nhưng năm ngón tay nhấn một cái, lại có sự đàn hồi. Đây là vật gì? Hàn Lập mày nhăn. Chủ nhân không cần nghĩ nhiều, vô luận là vật liệu gì. Sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chỉ sợ cũng biến thành một vật khó dò. Bất quá thái âm chân hỏa kia đản sinh khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ, nguyên thủy cũng không phải là vật bình thường đâu. Ngân Nguyệt không thèm để ý nói. Nói vậy cũng được, khi nào rảnh rỗi thì sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt vật liệu này có phải là đồ hữu dụng hay không. Hàn Lập nghĩ như vậy, Hoặc Kê cười rộ lên, lập tức trong tay thanh hà chợt lóe, vật ấy đã bị thu vào trong túi trữ vật. Phía dưới, Hàn Lập lại cẩn thận xem xét. Sau khi xác định không còn vật gì, liền không cần nghĩ ngợi, bấm hai tay niệm thần chú. Một tay lại giơ lên, một đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống, đánh vào phía trên cự định. Cự định vốn im lặng vô cùng, lập tức rung lên một chập. Toàn thân hồng quang chợt lóe, trong hồng quang hà kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, một cái tiểu định cỡ nửa thước xuất hiện trên mặt đất, phát xuất ra một trận thanh âm thanh minh. Nắp định từ xa cũng hô ứng tự động bay đến, sau khi lượn một vòng, đồng dạng thu nhỏ lại rồi nằm trên định. Sau khi toàn bộ tiểu định đã được hoàn chỉnh, Minh Thanh lập tức càng âm vang ra thêm ba phần, tràn ngập ý vui vẻ. Thấy định này linh tính 10 phần như vậy, Hàn Lập trong mắt sáng ngời, tay áo bào liền vung xuống. Một cổ thanh hà từ trên xuống dưới, trực tiếp đem tiểu định này bao vào bên trong kéo trở về, dừng tại trong lòng bàn tay. Hàn Lập một tay nâng niu chu hồng tiểu định, để tại trước mắt mà nhìn. Không bao lâu, trên mặt tràn đầy vẻ mãn ý. Đột nhiên, hắn kết thủ ấn, thanh quang chợt lóe, một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Trên đỉnh hồng quang vàng đào, quang mang đại phóng, sau đó nắp đỉnh hé mở. Vô số hỏa điệu cỡ bằng nắm tay, từ trong đỉnh chen chúc bay ra. Mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân xích hồng vô cùng, chính là những con chí dương hỏa nha. Mấy con hỏa nha này miệng phun ra lửa, dưới thần niệm khống chế của Hàn Lập, chúng bay lượn khắp nơi trong đại điện. Chợt tụ chợt tán, mỗi con cực kỳ linh hoạt. Những thứ này tự nhiên đều là địa hỏa chi tinh do cái định này nhiều năm bắt được, từ không khí biến ảo mà ra. Mỗi một con so với hỏa thuộc tính linh cầm cũng tuyệt không kém mảy may. Sau khi kiến thức được thần thông của tiểu định, Hàn Lập vui sướng đem bảo vật này thu hồi, cũng coi như sau này có thêm một thủ đoạn để đối địch. Dù sao uy lực của tam diệm phiến kia tuy rằng khẳng định đứng trên cái định này, nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực cũng thật sự khiến Hàn Lập đau đầu, không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này. Sau đó Hàn Lập cẩn thận điều tra qua đại điện, kết quả vẫn chưa phát hiện được những gì khác. Vừa lúc hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại đảo qua trên mười mấy cây xích hỏa trụ. Đột nhiên trong lòng vừa động, phóng ra hơn 10 thanh phi kiếm, nhưng lại đem tất cả giao long hỏa trụ, tất cả đều không khách khí chặt đứt tận gốc, nhất nhất thu lại những cái trụ lớn này. Mấy cái hỏa long trụ này tuy rằng không giống như cự đỉnh, đã tự hành thông linh thành bảo vật, nhưng cũng không ngừng phun ra địa hỏa nhiều năm như vậy. Cũng khiến mấy cái này, vốn là pháp khí, được làm thành từ đồng đen, đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người, thành một vật phẩm không bình thường. Tin rằng, vô luận làm vật liệu hay làm linh khí đều là vật cực kỳ quý hiếm. Hàn Lập cuối cùng nhìn thêm một lần đại điện này. Sau khi xác nhận không còn quên điều gì, mỉm cười ra khỏi đại điện, bắt đầu tìm tòi những tòa kiến trúc còn lại. Đáng tiếc, vận khí của Hàn Lập hiển nhiên đã bị tiêu sạch tài hóa linh điện. Ngoài trừ trong một vài lầu cát, tìm được vài món ngọc giản luyện khí cực kỳ bình thường, chỉ còn mong tại chú linh đường phát hiện thứ gì khác. Chương 1009, âm phách ngưng hình. Hàn Lập đối với chuyện này cũng không bất ngờ. Lần này đến được địa phương hẻo lánh như vậy, có thể xem như cơ duyên không nhỏ. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập tìm tới chỗ tòa kiến trúc cuối cùng, rồi quay trở lại phía trước bị lâu chú lên đường. Nhìn tầng quang mạc màu trắng kia lại trở nên do dự rù trừ. Bây giờ thời gian còn sớm, hắn vẫn còn cơ hội tìm kiếm ở những nơi còn lại. Nhưng những nơi đó tự hồ phải chịu chút phong hiểm. Ai nào biết được, có những tu sĩ khác cũng tìm tòi nơi nào đó xong rồi, sau đó cũng sẽ đến địa phương khác tìm kiếm. Nếu là bọn người lão già họ Phú thì tự nhiên không sao. Lỡ có gặp phải người của Kiền Lão Ma hay Độc Thánh Môn thì Hàn Lập cũng sẽ không cần sợ. Nhưng nếu đụng mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào núi, đó sẽ có thể là một phiền toái lớn. Phỏng chừng 10 phần thì có 9 phần sẽ lập tức đồng thủ với hắn. Nhưng nếu buộc Hàn Lập phải chịu bó tay tại nơi này, một mạch mấy ngày chờ đến ngày thông đạo bị nước kia khôi phục trở lại, hắn cũng không chút cam lòng. Hàn Lập ý niệm xoay chuyển, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cho dù không đi khỏi nơi này, nếu thực sự có người sưu tầm những địa phương khác xong,

một đạo ngân mang chợt lóe rồi tiêu thất. Một khắc ngay sau đó, tại một góc đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngân mang và một tiếng gầm trầm thấp. Lập tức, một quỷ ảnh màu xám mơ hồ ở nơi đó hiện hình ra. Từ trong miệng đang phun ra một viên châu màu xám to cỡ đầu ngón tay cái, ngăn cản một thanh ngân sắc phì xoa. Bởi vì bị buộc bách liên tiếp lùi về đằng sau, trong miệng phát ra tiếng kêu a oa quái lạ. Vừa thấy quỷ ảnh này, Độc Thánh Môn tứ lão chưa kịp phản ứng, cổ ma ở một bên lặng lẽ không một tiếng động, tay áo bào rung lên, một mặt kính tối đen như mực đột nhiên xuất hiện trong tay, lắc một cái nhằm ngay quỷ ảnh bốn phía bay nhanh đến. Một mảnh quang hà đen kịt từ trong kính quét ra, tất cả ác quỷ, tất cả đều thần bất do kỷ, bị hắc hà yêu dị cuốn vào bên trong. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, thân thể của ác quỷ trong quang hà tất cả đều vỡ vụn. Hắc hà này sắc bén như núi dao rừng kiếm vậy. Bất quá do chân thân của quỷ vương kia bị thanh ngân sắc phi xoa quấn lấy, mấy con ác quỷ này lại không có cách để thi pháp hồi phục. Nhưng trong quỷ ảnh kia một tiếng kêu to, âm khí của bọn chúng vốn tán loạn lại một lần nữa hóa thành những đoạn âm khí đồng hậu quay cuồng một lượt, đem bọn người cổ ma gắt gao bao vây vào bên trong. Mặt kính kia của cổ ma phóng thích ra quang hà lợi hại như vậy, nhưng lại không cách gì phá trừ. Hòa Thiên Kỳ rốt cuộc sắc mặt đại biến. Chương 1010 Tù Di Ngũ Hành Bích. Nhìn thoáng qua ba người đại đầu quái nhân trong âm khí, lại quét mắt đến lối vào khác của đại sảnh. Hòa Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khẽ phát ra một tiếng quát trầm thấp. Đi! Lập tức, bàn tay vừa lật, một tiểu phiên xanh biếc hiện ra trong tay, khẽ nhoáng lên. Một đoàn quang hà xanh biếc lập tức nổ tung, đem một khối bốn người, hóa thành một đoàn lục quang cực nhanh, tiến thẳng đến lối vào của tầng kế tiếp, phóng nhanh đi. Hòa Thiên Kỳ, người dám! Đại đầu quái nhân vừa thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, đột nhiên huy động vô số đạo hoàng sắc kiếm quang to cỡ ngón tay cái từ trên người hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đã đem âm khí u ám vây khốn bọn họ xuyên thủng lộ chỗ khắp nơi, bộ dáng như phải gấp rút thoát khỏi vòng vây. Nhưng Hòa Thiên Kỳ nào có dám dừng bước, lục quang chợt lóe thì đã bay ra xa hơn 10 trường, thoáng cái đã tiến vào chỗ lối ra, biến mất không còn thấy. Sau khi đại đầu quái nhân cổ ma liên thủ nhanh chóng đánh tan âm khí bốn phía, lối vào vốn trống không bạch quang lại đột nhiên đại phóng. Tiếp theo từ không khí bỗng nhiên tinh bích lóng lánh dày đặc xuất hiện. Tinh bích này cũng không biết dày bao nhiêu, nhưng lại đem lối vào chặn kín, có vẻ không có chút kẽ hở nào. Quả nhân không kịp làm gì nhiều, cánh tay lại dường lên, một đạo kiếm quang dài mấy trường từ xa chém tới, hùng hằng bổ vào trên mặt tinh bích. Kết quả sau khi ngũ sắc hà quang chợt lóe, kiếm quang như là trâu đất xuống biển, không thấy đâu. Tù Di Ngũ Hành Bích. Quả nhận thấy cảnh này rùng mình, sau khi cẩn thận xem xét kỹ tình bích, lập tức nổi giận kêu lên. Là bảo vật này, vật này không phải là trấn tông chi bảo của Tù Di Tông sao? Thế nào lại lọt vào tay của Độc Thánh Môn? Đúng rồi, Tù Di Tông cũng là một trong các đại tông của Nam Cương. Nghe nói cùng Độc Thánh Môn hơi có chút uyên nguyên, xem ra bọn chúng chẳng biết dùng phương pháp nào mà mượn được. Tên Diệp gia lão già sắc mặt cũng đại biến nói. Tù Di Ngũ Hành Bích, ta cũng có nghe nói qua, bảo vật này danh khí cũng không nhỏ đâu. Cổ ma nhíu mày, nhưng phiền toái rồi, xem ra tại đáy tháp này quả nhiên rất có thể có thông thiên linh bảo kia. Nếu không mấy tên gia hỏa của Độc Thánh Môn này sao lại hành sự mạo hiểm như vậy? Quả nhân nhìn chằm chằm tinh bích, sắc mặt liền trở nên nhợt nhạt. Diệp huynh không cần lo âu, những người này đi xuống trước chúng ta cũng tốt, không thể khẳng định được tầng kế tiếp có thông thiên linh bảo không, nhưng vật bị tù cấm ở tầng dưới khẳng định càng thêm khó giải quyết. Những người này chạy trước chúng ta chính là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Chờ chúng ta trước thu thập con quỷ vương dạo hoạt này, phá vỡ tinh bích, không chừng sẽ vừa lúc chiếm cứ được chút tiện nghi. Cổ ma cười lạnh một tiếng nói, đại đầu quái nhân nghe xong lời này liền sừng sốt, nhưng sau một lượt cân nhắc, thần sắc lại thả lỏng, nở nụ cười. Hàng huynh nói rất có lý, nhưng thật ra lão phu bận tâm trọng bảo, nên có chút lo lắng việc được mất. Quả nhân sau khi nói xong lời này, hàng quang trong mắt xoay chuyển đến quỷ ảnh tại lối vào, đang bị ngân sắc phì xoa gắt gao cuốn lấy. Tại mặt bên kia của tình bích, Hòa Thiên Kỳ và ba vị trưởng lão của Độc Thánh Môn đã sớm hiện hình. Nhưng đang lúc Hòa Thiên Kỳ thở phào một hơi, một gã trưởng lão lập tức nhìn không được lên tiếng oán trách. Hòa sư huynh, làm như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Tuy rằng tu di ngũ hành bích có thể tạm thời ngăn trở đối phương, nhưng chúng ta đắc tội đối phương như vậy, về sau phải làm như thế nào đây? Người còn ảo tưởng chúng ta cùng Diệp gia chung sống hòa bình sao? Không cần nói chúng ta có bỏ qua bảo vật hay không, Diệp Nguyệt Thánh sớm đã giả chết mới có thể tránh được sự diệt xác của thập đại tông môn. Ngày nay đã bị chúng ta gặp được, thì làm sao dễ dàng để chúng ta thoát khỏi nơi đây? Đắc tội hay không đắc tội với đối phương cũng có gì khác nhau. Huống hồ chi đây là bảo vật khiến tổ sư gia của bổn phái nhớ mãi không quên. Người cho là vật là bình thường sao? 10 người khi nghe đến thông thiên linh bảo trong tin đồn thì đã có 9 người sẽ không hiểm phong hiểm, lại có cái gì phải sợ chứ? Hòa Thiên Kỳ liếc mắt nhìn người đồng môn có chút bất an, sắc mặt trầm xuống nói. Thông thiên linh bảo, nếu là thật sự loại bảo vật nghịch thiên này, mấy người chúng ta mạo hiểm thử một phen cũng đáng giá. Nhưng nhóm người Diệp Nguyệt Thánh kia canh giữ bên ngoài, chúng ta một khi chiếm được bảo vật, làm sao thoát thân ra ngoài đây? Một trưởng lão Độc Thánh Môn khác bằng khoăn trầm trọng hỏi. Điều này mấy vị sư đệ cho rằng ta lại mạo hiểm làm việc này khi không có nắm chắc hay sao? Trước khi xuất phát, ta đã đem độc long châu của bản tông mang trên người. Sau khi bảo vật đến tay, cùng lắm thì liều mạng tịnh dưỡng 10 năm phục dụng viên châu này, xem ra cũng đủ để cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ một đoạn thời gian. Có thời gian này, chúng ta thoát thân quyết không thành vấn đề. Hòa Thiên Kỳ ưỡn ngực tự tin nói. Thì ra sư huynh đã chuẩn bị, nếu là vậy thì tự nhiên không còn trở ngại gì. Ba vị trưởng lão còn lại thần sắc hòa hoãn, bảo vật tuy khiến người động tâm nhưng mạng nhỏ vẫn là trọng yếu hơn. Đáng tiếc nguyên sư đệ không có trong này, nếu không cùng ta liên thủ một phen cũng có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chiến đấu, không cần phục dụng độc long châu vật bá đạo tới mức này. Hòa Thiên Kỳ đột nhiên nhắc tới đại hán họ Nguyên, trên mặt lộ ra dáng vẻ đáng tiếc. Là vậy, nhưng Hòa sư huynh không phải đã lưu lại khẩu tấn sao chứ? Nói không chừng Nguyên sư huynh đã hướng về nơi này tiến đến. Nếu là như vậy, khi chúng ta lấy được bảo vật ra ngoài, nói không chừng sẽ được thoải mái hơn. Một gã Độc Thánh Môn trưởng lão khác cười nói. Hy vọng là vậy, mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Quỷ vật ở tầng thứ 7 đã không dễ đối phó. Tầng thứ 8 và thứ 9 thật không biết có vật đáng sợ gì tồn tại. Không chừng phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở trong này. Bất quá mà tháp này cũng thật sự là danh bất hư truyền. Nếu không phải người Diệp gia thanh tạo mấy tầng trước, chỉ bằng vào chúng ta mà tới đây, không biết phải phí bao nhiêu khí lực. Hòa Thiên Kỳ nghiêm sắc mặt nhắc nhở. Ba người còn lại tự nhiên đáp. Vâng. Sau đó, bọn họ bắt đầu chuyển thân, đi về phía sau một thông đạo dốc xuống dưới. Chiếu theo kinh nghiệm của bọn họ lúc trước, sau khi hướng xuống phía dưới đi hơn 10 trường, tự nhiên có thể tiến vào tầng kế tiếp. Nhưng lúc này, vừa mới đi xuống hơn 10 trường, mấy người lại bỗng nhiên thấy trước mắt sáng ngời. Phía trước lại xuất hiện một thạch thất vuông không lớn. Bên trong, ngoài trừ hai cái truyền tống trận loại nhỏ một đen một trắng ra, bốn vách tường cũng trống không, có vẻ như không có thứ gì. Đây là gì? Hoa Thiên Kỳ rùng mình lập tức chau mày. Ba gã trưởng lão còn lại cũng quay mặt nhìn nhau. Vài bước đi đến thạch thất, Hoa Thiên Kỳ chắp tay sau lưng, đảo mắt nhìn qua bốn phía, đi chung quanh hai tiểu hình pháp trận hai vòng. Biểu sư đệ, người tinh thông thượng cổ pháp trận, xem hai cái pháp trận này có phải là truyền tống trận cự ly ngắn hay không? Hoa Thiên Kỳ cuối cùng quay đầu, hướng một Thô Mi lão giả nhẹ nhàng nói. Được. Thô Mi lão giả lập tức đáp ứng, đi đến trước một pháp trận, cẩn thận dò xét. Hai người còn lại đồng dạng tò mò tiến đến xem xét. Đích thật là truyền tống trận với cự ly ngắn, hơn nữa còn là phi thường ngắn,